xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 3. Chi Hạc diện mạo cùng trong thế giới hiện thực Hạ Chí Lý cơ hồ không có sai biệt. Chỉ có kia giấu ở đáy mắt lạnh nhạt cùng khinh miệt có thể nhắc nhở Cát Dung Nhã, bọn họ, là bất đồng người, liền tính nàng có, Hạ Chí theo lý thường phán đoán ra tới chính mình chắc chắn yêu chính mình, như vậy hư cấu thế giới định luật bàn tay vàng. Cũng không đại biểu nàng có thể nhẹ nhàng nằm thắng. Ếch, tuy rằng muốn thắng cũng đến nằm chính là, giống như là đồng dạng công lược một người trò chơi lộ. Cuối cùng cũng có hảo kết cục cùng hư kết cục khả năng tính. Mà nàng nếu muốn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng không nhất định phải hướng hảo kết cục bôn, nhưng lại không thể phủ nhận hảo kết cục là nhanh nhất phương pháp. Hảo kết cục ý nghĩa đạt được đối phương toàn tâm toàn ý ái cùng tín nhiệm, mà chỉ có tín nhiệm hai chữ, nàng mới có thể đủ hỏi ra mỗi một cái hư cấu thế giới Hạ Chí Lý trong lòng tiếc nuối hoặc là nguyện vọng đến tột cùng là cái gì. Tỉ như cái thứ nhất thế giới là bởi vì Hạ Chí Lý hy vọng nàng ở phát hiện hắn liền tính cũng không như chính mình mặt ngoài sở biểu hiện giống nhau chính trực văn nhã, cũng có thể đủ tiếp thu hắn. Cái thứ hai thế giới tắc căn cứ vào cái thứ nhất thế giới cơ sở thượng càng tiến thêm một bước thí nghiệp. Kia, thế giới này đâu? Cát Dung Nhã có chút nhụt chí, nàng cảm thấy định là chính mình ở trong thế giới hiện thực biểu hiện không tốt, lúc này mới làm kia cầu. A, không đúng, làm Hạ Chí Lý hoài nghi chính mình ái, có phải hay không chính mình cũng quá rụt rè điểm. Tỉ như Hạ Chí Lý trong đầu cũng sẽ giống như Hạ Lan Kỳ giống nhau ngang ngược thô lỗ phán đoán. Kỳ thật chính mình giống như cũng nên lại buông ra điểm mới là. Nhưng nàng lại không khỏi bởi vì từ nhỏ giáo dục mà cảm thấy biệt nữu. Có lẽ, Hạ Chí Lý mỗi một hồi tiếc nuối đều là hai người ẩn mà không nói mấu chốt điểm. Cát Dung Nhã phát ngốc nghĩ sự tình, mà nguyên bản đầu nhập với chính mình nụ hôn đầu tiên Chi Hạc mở mắt ra sau mới phát hiện Cát Dung Nhã cùng cái búp bê vải rách nát giống nhau không hề phản ứng. Bất giác có chút phẫn nộ, lại ở mở miệng muốn nói chút gì đó thời điểm thấy Cát Dung Nhã chớp chớp mắt phục hồi tinh thần lại. Nói, người dọa đến ta, Chi Hạc sửng sốt. Không nghĩ tới nàng không ấn bài lý ra bài, đã không có hưởng ứng chính mình, cũng không có kinh hoàng thất thố. Thay thế chính là ngây người hồi lâu về sau bình tĩnh mà cùng chính mình thuyết minh. Khả năng không phải sự thật nói, Cát Dung Nhã nhấp nhấp miệng. Lo chính mình nói, ta lần đầu tiên biết, nguyên lai người môi như vậy mềm a. Nàng còn nhớ rõ chính mình ở trong thế giới hiện thực lần đầu tiên cùng Hạ Chí Lý hôn môi khi kinh ngạc, lúc này cũng bất giác cong con mắt bật cười. Ngươi, tuy rằng phía dưới người đưa lên tới nữ nhân y bọn họ theo như lời nhất định là sạch sẽ, lại cũng không thấy đến sạch sẽ đến liền cái bạn trai cũng chưa giao quá trình độ. Mà Cát Nhã thoạt nhìn to gan lớn mật thả hoạt bát hướng ngoài, lại là một cái bạn trai cũng không giao quá. Cái này nhận chi lệnh Chi Hạc cảm thấy kinh ngạc, lại cũng có vài phần ẩn mật vui sướng. Ai không nghĩ muốn chính mình cái thứ nhất nữ nhân đồng dạng không hề kinh nghiệm. Đáng thương đại lão Chi Hạc ở hư cấu ra tới thế giới oai phong một cõi, nhưng trên thực tế bởi vì Hạ Chí Lý trong đầu giả thiết quá mức mặt bằng cùng đơn bạc, cho nên lúc này bắt đầu y theo thế giới cấu trúc logic sinh ra mao đầu tiểu tử nỗi lòng. Cát Dung Nhã mới không biết Chi Hạc trong lòng tình cảm hoạt động, chỉ là duỗi tay sờ sờ miệng mình, phía trên tựa hồ vẫn như cũ có Chi Hạc dư ôn, lại giơ tay hướng hắn nói, có thể hay không lại đến một lần, vừa rồi Chi Hạc chỉ vụng về mà hôn nàng, cũng không có duỗi đầu lưỡi, cũng không có ngậm trụ. giống như là Hạ Chi Lý cùng chính mình nụ hôn đầu tiên giống nhau. Thập phần lệnh nàng hoài niệm, nếu này đó hư cấu thế giới đều là đến từ Hạ Chi Lý phán đoán. Như vậy Chi Hạc liền tính lại như thế nào lợi hại cũng đến là thỏa thỏa tiểu gà con như vậy. Chính mình phải dùng cái gì phương pháp đối ứng hắn? Cát Dung Nhã còn không có tới kịp tự hỏi, Chi Hạc môi liền lại lần nữa đè ép xuống dưới, lúc này hắn không nhanh không chậm mà ma nàng cánh môi. Thậm chí há mồm ngậm trụ nàng phấn nộn đôi môi, Cát Nhã bị người trói tới nơi này khi không chỉ quần áo thay đổi, chính là trên mặt trang dung cũng cấp một lần nữa miêu quá một hồi. Vẫn là tưởng nịnh bợ Chi Hạc người sở nghiền ngẫm tiểu tươi mát kiểu dáng. Đôi mắt ửng đỏ bộ dáng càng đối nam nhân có được trực tiếp nhất lực sát thương. Có vẻ vô tội thả có thể kích khởi người ý muốn bảo hộ hoặc chiếm hữu dục, Chi Hạc thủ hạ cũng có đồ. Trang điểm công ty thậm chí xưởng dược, như thế nào sẽ không biết mấy thứ này. Nhưng hắn lại cứ cảm thấy trước mắt người đối hắn mà nói đừng cụ lực hấp dẫn. Mà như vậy làm hắn hơi cảm thấy mất khống chế cảm giác, kỳ thật hắn cũng không sẽ không thích. Thậm chí càng có muốn gắt gao nắm giữ trụ cảm giác, hắn từ nhỏ sinh ở Chi gia. Đi theo lão gia tử cùng cha mẹ bên người xem biến vinh hoa phú quý cùng với dấu trong đó hiểm ác. Cùng dơ bẩn, trừ bỏ có một thân bị rèn luyện ra tới các loại năng lực. Bên ngoài tự nhiên cũng ít không được người khác bảo hộ. Sống đến hôm nay 29 tái hắn cũng không phải không ngộ quá muốn hắn mệnh người. Lại là mỗi lần những cái đó âm mưu quỷ kế đều tổng có thể bị hắn kịp thời bóp chết, có thể nói. Hắn cơ hồ chưa từng ngộ quá có tính khiêu chiến sự vật, trước mắt nữ nhân là cái hảo lựa chọn, hắn vô. Luận là ánh mắt đầu tiên lại hoặc là hiện tại đều xem như thích nàng. Một khi đã như vậy, thì đã sao cùng nàng nhiều làm chút gì? Cát Dung Nhã bị hôn đến không thở nổi, chỉ phải nghiêng đầu miễn cưỡng hít vào một hơi, theo sau lại trả thù tính mà cắn Chi Hạc khóe miệng. Ngay sau đó như là không chịu thua giống nhau một lần nữa hôn lên đi, còn dùng đầu lưỡi cường thế mà cạy ra hắn đôi môi. Lại ở đụng tới hắn đầu lưỡi trong nháy mắt kia rõ ràng sửng sốt một chút, rồi sau đó chạy nhanh rụt trở về nhấp khởi miệng tới trừng lớn con mắt nhìn hắn. Chi Hạc nguyên bản cũng bị tiểu cô nương lớn mật cấp dọa một chút, lại là thấy nàng lo chính mình đột tiến lại lo chính mình tan tác, chỉ cảm thấy vạn phần buồn cười. Liên quan xem nàng cũng càng thuận mắt vài phần, ngoan, đừng bế như vậy khẩn. Chi Hạc vươn ra ngón tay tới sờ sờ nàng môi, mà Cát Dung Nhã thấy hắn dáng vẻ này, ngây ngốc mà dựa vào hắn mệnh lệnh hé mở đôi môi. Rồi sau đó tất nhiên là bị nhanh chóng công thành đoạt đất. Chi Hạc thật sự không có kinh nghiệm, sở hữu hết thảy đều là nhìn học được. Cát Dung Nhã đầu lưỡi ở hắn truy đuổi dưới không ngừng trốn tránh, thoạt nhìn làm như hai người lẫn nhau quen thuộc trò chơi. Sự hết thảy dần dần bước lên quỹ đạo, mà hai người chi gian không khí cũng trở nên càng thêm ái muội lên. Đối với Cát Dung Nhã mà nói, nàng là tùy thời đều chuẩn bị tốt, chỉ là nàng có chút không nghĩ ở cái này địa phương cùng Chi Hạc phiên vân phúc vũ. Gần nhất hiện tại nàng vẫn là cái bị đưa tới nữ nhân, như vậy không khác hàng hóa thân phận. Thứ hai, nàng lần này cũng không nghĩ làm Chi Hạc quá nhanh đắc thủ. Từ Chi Hạc đi vào phòng về sau, phản ứng đều như là nàng cùng Hạ Chi Lý yêu đương trước kia, thời điểm Hạ Chi Lý cá tính lại ổn trọng cũng có phản nghịch kỳ. Tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng cũng sơ lược chính là dễ dàng tới tay đồ vật sẽ làm hắn lược cảm kiêu ngạo. Ngay sau đó còn sẽ có đoạn thời gian cũng không sẽ làm hắn quá để ở trong lòng. Thẳng đến kia lúc ban đầu mới mẻ kính nhi qua về sau hắn mới có thể quay đầu lại một lần nữa kiềm. Cha cũng hào hào quý trọng, ai nha? Trung nhị thiếu niên, Chi Hạc chính là cái gấp hai số tuổi trung nhị thiếu niên, cho nên đối phó khởi hắn tới cũng không cần cái gì loanh quanh lòng vòng. Chính là quán triệt, nếu ta có điểm thích ngươi, như vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đi. Chuẩn tắc cùng hắn trò chơi. Tả hữu vị này đại lão hắn chạy không thoát. Như vậy chơi chơi, tổng hội làm hắn để bụng. Tuy rằng như vậy câu một vị cảm tình tiểu bạch có điểm vô sỉ. Nhưng Hạ Chi Lý là nàng nam nhân. Chi Hạc lại là nàng nam nhân ảo tưởng ra tới giả thuyết nhân vật. Nàng cũng sẽ không rời đi hắn. Chơi chơi lại như thế nào đâu. Hi, nghĩ đến thượng một cái thế giới chính mình phí bao lớn kính mới đem Hạ Lan Kỳ kia cầu. A không phải, kia nam nhân cấp thu phục. Nàng đi vào thế giới này khi liền ưng thuận cái nho nhỏ nguyện vọng. Muốn Hạ Chi Lý hư cấu mà ra nhân vật đem chính mình cấp sủng lên trời. Liền tính nàng không hiểu được nguyện vọng của chính mình có thể hay không thực hiện. Nhưng nhìn Chi Hạc như vậy ngốc bộ dáng hiển nhiên là có cơ hội, cho nên. Đường Chi Hạc tay đã là nhấc lên nàng váy. Tính toán kéo xuống nàng quần lót khi nàng hung ác mà một cắn bờ môi của hắn. Dùng kia sớm bị vụng về hôn cấp chọc đến muốn khóc mà mê mang hai mắt đẫm lệ nói. Ngươi làm gì? Chi Hạc khiêu khích cũng tựa mà ngoéo một cái nàng quần lót. Rất giống là tuổi dậy thì khi thí hài thiếu niên. Tưởng thượng ngươi, không được sao? Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.